Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, là các ngươi bức ta. Điện thoại không có treo, Hứa Chí Đạt trực tiếp đưa di động quàng, tiếng vang cực lớn, dẫn tới Vương Tử Diệp chú ý. Lúc này đã là London thời gian đêm khuya 2 giờ. Nếu như không phải Hứa Chí Đạt nói rất rõ ràng, nhượng Lý luật sư đi qua Khải Tiên về sau liền lập tức gọi điện thoại cho mình. Lý luật sư chỉ sợ còn muốn suy tính một chút vấn đề thời gian. Vương Tử Diệp đã sớm ngủ, nhưng là nàng chỉ là nằm ở trên giường, một mực chú ý những phòng khác động tĩnh. Từ Thạch Lỗi cùng với nàng gọi qua điện thoại về sau, Vương Tử Diệp càng phát giác Hứa Chí Đạt không thích hợp, cho nên một mực giữ lại tâm. Nghe được điện thoại quẳng ở trên tường thanh âm, Vương Tử Diệp có đầy đủ lấy cớ đứng dậy xuống giường, mở ra cửa thư phòng, làm ra còn buồn ngủ bộ dáng, vuốt mắt hỏi Hứa Chí Đạt phát sinh cái gì. Hứa Chí Đạt nổi giận đùng đùng bộ dáng, Vương Tử Diệp nhìn lại có mấy phần sợ hãi. Ngươi ngủ ngươi cảm giác, quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Hứa Chí Đạt liếc Vương Tử Diệp liếc một chút, tức giận nói ra. Vương Tử Diệp ngẫm lại, đi đến Hứa Chí Đạt sau lưng, vươn tay giúp hắn nhẹ véo nhẹ lấy bả vai. Hứa Chí Đạt phản ứng đầu tiên là muốn đem Vương Tử Diệp tay hất ra. Lúc này, hắn chỉ muốn hảo hảo phát tiết một phen, mà cũng không cần bất luận kẻ nào an ủi. Nhưng là, tay hắn đã bắt lấy Vương Tử Diệp tay, nhưng vẫn là buông xuống. Người đi ngủ có được hay không? Hứa Chí Đạt nhẫn nại tính tình hỏi. Vương Tử Diệp vẫn như cũ giúp hắn nắm vuốt bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi cái dạng này, ta lại làm sao có thể an tâm ngủ. Mandiling, đến cùng làm sao ngươi làm sao lại phát lớn như vậy hỏa? Hứa Chí Đạt làm sao có thể nói cho nàng. Đành phải nói, có một khoản đầu tư xảy ra vấn đề. Không có việc gì, ta uống chút rượu liền tốt. Giải thích, hắn đứng dậy, đi đến trước tủ sách, từ giữa một bên xuất ra một bình whisky, ngược lại hơn phân nửa chén, ọc ọc uống một hơi cạn sạch. Mandiling, người như thế uống rượu hội say, Vương Tử Diệp hảo tâm nhắc nhở. Hứa Chí Đạt quay đầu nhìn Vương Tử Diệp liếc một chút, rốt cuộc kìm nén không được, giống to, người mẹ nó có thể hay không không quản ta, để cho ta một người yên lặng một chút được hay không? Vương Tử Diệp càng phát giác trước mắt Hứa Chí Đạt thật xuất hiện vấn đề rất lớn. Nàng cắn cắn miệng môi, nói ra, Mandiling, người có phải hay không đang tính kế Thạch Thiếu cùng Si Tình Ca bọn họ? Hứa Chí Đạt đột nhiên quay đầu, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn trừng mắt Vương Tử Diệp, thanh âm âm trầm nói, thế nào, người đang giúp bọn hắn tìm ta điều tra tình báo? Vương Tử Diệp lắc đầu, nói, bọn họ chỉ là hy vọng ta có thể khuyên nhủ ngươi. Có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm bọn hắn nói một chút. Mọi người mặt đối mặt nói rõ ràng, nói rõ ràng. Hứa Chí Đạt lập tức bạo phát. Hắn lại cho mình ngược lại một chén rượu lớn, vẫn là ực một cái cạn. Nói thế nào rõ ràng lão tử là một kiện bài trí a, ta coi Đồng Trì Thanh là bằng hữu, làm huynh đệ. Nhưng hắn nói để cho ta qua Khải Tuyên liền để ta qua Khải Tuyên. Cái này cũng thôi, không có bao lâu thời gian, trực tiếp cho ta ném đế đô qua. Khó khăn ta cùng ngươi tay không tấc sắt đem đế đô thị trường đánh xuống, nhưng lại đem lão tử triệu hồi Ngô Đông. Hắn Thạch Lỗi đến cùng vì Khải Tuyên làm qua thứ gì? Khải Tuyên sáng tạo, là ta phối hợp Dược Nhị, đế đô công ty con, là ta một tay một chân làm. Trở lại Ngô Đông về sau, xung quanh mấy cái thị trường toàn mẹ nó là ta tân tân khổ khổ làm được. Thế nhưng là, bọn họ cho ta hồi báo là cái gì? Lão tử trực tiếp bị đá ra khỏi cục, ném tới Anh Quốc cái địa phương quỷ quái này đến, liền cho ta một cái điểm cổ phần. Lão tử rất lợi hại thèm sao? Vương Tử Diệp minh bạch, đây là Hứa Chí Đạt triệt để bạo phát biểu hiện. Hắn một năm qua này tích áp xuống tới đối Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi bất mãn, tại đoạn thời gian này bên trong, đã tích lũy đến một cái hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài trình độ. Sợ hãi nhìn lấy có chút điên cuồng Hứa Chí Đạt, Vương Tử Diệp nói, Mandiling, bình tĩnh mà xem xét, Một năm qua này, người xác thực rất lợi hại vất vả. Nhưng là, Si Tình Ca dám vô điều kiện đem hắn danh nghĩa cổ phần chuyển tới trong tay ngươi. Cái này thân thể cũng là cực lớn tín nhiệm. Hắn cũng là đem ngươi trở thành huynh đệ mới dám làm như thế. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi đạt được quá ít. Nhưng là, phần này tín nhiệm trong mắt của ta, lại là lớn nhất đồ trọng yếu. Tín nhiệm lão tử muốn hắn tín nhiệm làm gì, tín nhiệm có thể bán một mau tiền a những này cổ phần. Không sai, hiện tại là tại ta danh nghĩa. Nhưng là, ta dám chiếm làm của riêng a hắn Đổng Trì Thanh có thể cho phép ta chiếm thành của mình a lão tử. Giúp hắn bảo quản đồ, vật. Ngược lại thành hắn đối ta tín nhiệm dạng này. Ta ngày mai cũng làm một chút cổ phần nhượng hắn giúp ta đời cầm được hay không, ta kêu hắn lão bản. Là giữa bằng hữu trò đùa. Hắn mẹ nó thật đem mình làm lão bản của ta mà lại. Coi như ngươi nói đúng. Đổng Trì Thanh cái này mẹ nó gọi là tín nhiệm. Thế nhưng là Thạch Lỗi đâu? Thạch Lỗi tính là gì một năm trước? Hắn còn chẳng phải là cái gì? Gia hỏa này vận khí tốt. Trong một năm tay không tấc sắt có được chục tỷ thân gia. Lúc trước Đổng Trì Thanh nếu như không phải muốn cùng hắn hợp tác, mà chính là cùng ta hợp tác, ta liền làm không ra Khải Tiên A, ta liền thao. Lão tử vì hắn Thạch Lỗi làm nhiều như vậy, hắn cho ta cái gì hồi báo? Hứa Chí Đạt khua tay hai tay, ghen ghét dữ dằn, khàn cả giọng, hoàn toàn lâm vào chính mình một cái nhân tình tự ở trong. Vương Tử Diệp thở dài, ý đồ từ Hứa Chí Đạt trong tay đem hắn chén rượu lấy tới. Thế nhưng là, Hứa Chí Đạt vung tay lên, trực tiếp đem Vương Tử Diệp cho đẩy ra. Khắc mẹ nó đụng đến ta. Vương Tử Diệp đành phải đứng ở một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ, tại Thạch Thiếu bên kia, người chung quy là Si Tình anh trai. Người làm ra hết thảy, cũng đều là tại vì Si Tình ca làm việc. Tại Khải Tuyên, người là Si Tình ca người phát ngôn. Cho nên, ngươi chỉ là chỉ một cái cổ đông phân. Mà bây giờ, để ngươi đến Anh Quốc đến. Hắn cùng Si Tình ca đối Anh Quốc bên này công ty hoàn toàn không hỏi. Đây chính là hắn cho ngươi hồi báo. Khải Tuyên Anh Quốc làm sau khi thức dậy. Cũng là ngươi cùng Lý Tiền Thiên Hạ. Là ngươi cùng Lý Tiền Vương nước Vương Quốc cái giám. Thiên Hạ cộng lông. Lý Tiền là cổ đông. Hắn Thạch Lỗi là cổ đông. Đổng Trì Thanh cũng mẹ nó là cổ đông. Thế nhưng là lão tử đâu? Cái CMM chứ. Lão tử vẫn là cầm cái quản lý cổ. Hai cái này tôn tử thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới kéo ta nhập bọn. Mà bây giờ, lại tới cái Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Mẹ nó, hai người bọn hắn chẳng lẽ là đến vì lão tử làm thuê a? Chỉ cần đầu tư bỏ vốn. Bọn họ cũng là nhóm đầu tiên cổ đông. Mà ta đây còn mẹ nó chỉ là cầm hai cái điểm quản lý cổ. Lão tử dựa vào cái gì? Nếu như ngươi muốn cổ phần, ngươi có thể cùng Thạch Thiếu cùng Si Tình ca sách a. Có một số việc ngươi không nói ra, bọn họ làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào? Đầu tư chung quy là có phong hiểm. Bọn họ không rõ ràng ngươi có nguyện ý hay không bốc lên dạng này mạo hiểm. Ngươi lại không nói, bọn họ tự nhiên là đem ngươi bài trừ bên ngoài. Vương Tử Diệp còn muốn tận khả năng đúng trọng tâm cùng Hứa Chí Đạt nói rõ đây hết thảy. Nhưng trong nội tâm nàng kỳ thực cũng minh bạch, Hứa Chí Đạt đã tiến vào rúc vào sừng châu. Hắn sẽ không nghe chính mình nói những thứ này. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ chỉ có thể nói đi ra. Chỉ ít, nói sau khi đi ra, Hứa Chí Đạt có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta nói thế nào chẳng lẽ nói, lão bản, Thạch Thiếu, ta muốn nhập cổ, ta muốn cổ phần, ta muốn chia tiền. Bọn họ không có ý định để cho ta nhập cổ. Cũng đừng mẹ nó để cho ta làm những sự tình này a. Người biết không, những ngày gần đây, ta nhìn trước đó bận rộn chính mình, đơn giản cảm thấy buồn cười. Người khác bận bịu là vì đầu tư hồi báo, là vì một phần tiền đồ. Thế nhưng là ta đây, ta mẹ nó vì cái gì ta thiếu tiền a? Vẫn là cái này một cái điểm hai cái điểm. Quản lý cổ có thể thay đổi mệnh ta vận ta sinh hoạt. Hắn lắc đầu, trong miệng thì thào, là các ngươi bức ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,